Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2267, cương trực công chính. Sự tình đã rất rõ ràng, đã không cần đi nghiên cứu thảo luận ai đúng ai sai hỏi. Hiện tại tự xem xử lý như thế nào, không chỉ cần có cho Lục Ly một cái công đạo, còn cần cho toàn bộ La Sát Cung một cái công đạo. Nếu không khó có thể phục chúng, hội sẽ diễn sinh rất nhiều vấn đề ra. Đại trưởng lão không nói gì, mà là mục quang cùng còn lại mấy cái cấp quan trọng trưởng lão đối mặt. Rất rõ ràng bọn hắn là trong bóng tối truyền âm thương nghị. Còn lại trưởng lão cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Lục Ly cũng không nói gì, hắn chỉ có thể kết quả. Chờ trưởng lão điện cho hắn một cái công đạo. Trái lại Đàm Long ba người thì sắc mặt thảm đạm, thậm chí Đàm Long trong mắt còn có một tia e ngại. Hắn sợ trưởng lão điện phán quyết bọn hắn tử hình. Nội đấu vốn chính là trọng tội, chớ nói chi là ám sát thần tử. Nếu như là người bình thường, thậm chí là một cái bình thường trưởng lão, cái này đều không cần suy tính. Đại trưởng lão sẽ trực tiếp hạ quyết định tru sát, răn đe, ba người này thân phận đều không phải là so tầm thường. Trọng yếu nhất là người trẻ tuổi, ai lúc còn trẻ không phạm sai lầm đâu, bọn hắn phía sau hai cái thái thượng trưởng lão một cái chiến. Đường trưởng lão, giống như đơn giản diệt ba người, sợ là sẽ phải gây nên toàn bộ La Sát Cung đại động đáng. Mấy người trọn vẹn thương nghị thời gian một nén nhang, rốt cục thương nghị ra kết quả. Bất quá ngay tại đại trưởng lão vừa mới nghĩ lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Lục Ly thần niệm quét ra ngoài, phát hiện một cái trống quải trượng lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả kia thật rất già, cõng đều cong lại, giống như là một cái tôm bự. Hắn chống quải trượng đầu rồng, mặc một thân phổ thông áo vải, thoạt nhìn như là một cái bình thường lão nông. Hắn bộ pháp cũng không phải là đặc biệt kiên định, nhìn có chút lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể hội sẽ ngã sấp xuống. Tuổi già sức yếu nói đúng là hắn, trên người hắn không có nửa điểm võ giả khí tức, càng giống là một cái nông thôn lão nông đi nhầm địa phương. Nhưng chính là một người như vậy, ở bên ngoài đưa tới rất lớn oanh động. Tất cả công tử tiểu thư cùng bọn nhìn xem hắn ánh mắt đều là tôn kính cùng e ngại. Lão nhân này những năm này rất ít ra, nhưng tất cả mọi người nhìn qua chân dung của hắn. Bởi vì các nàng trong nhà trưởng bối đã nói với các nàng người này là tuyệt đối không thể đắc tội. Người một trong, Đàm Vũ, ngoại hiệu Vũ Ma. Uy chấn La Sát Hải 10 vạn năm chí cường giả một trong. Đã từng một người một đao chu diệt 500 vạn võ giả ngoan nhân. Vũ Ma năm đó cũng không phải là La Sát Cung người. Hắn mang theo một cái đệ đệ đi tới La Sát Hải sông sáo. Đằng sau đệ đệ của hắn bị giết, hắn trong cơn giận dữ diệt tuyệt 16 cái thế lực. Đằng đẳng 500 vạn võ giả. Hùng danh vang vọng toàn bộ La Sát Hải, gia nhập La Sát Cung về sau, Vũ Ma là La Sát Cung Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hiển hách, mặc dù gần nhất mấy ngàn năm rất ít xuất thủ, cũng rất ít lộ diện, nhưng toàn bộ La Sát Cung, bao quát La Sát Hải ai dám khinh thường hắn, hôm nay hắn lại một lần nữa đi ra, trực tiếp tới trưởng lão điện, mục đích không cần nói cũng biết. Chính là vì Đàm Long mà đến, hoặc là nói là Đàm Long Ninh Ngạo ba người tới ra mặt. Đại trưởng lão bọn người toàn bộ đứng lên, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Vũ Ma đến để bọn hắn áp lực bỗng nhiên tăng. Mặc dù thái thượng trưởng lão là không thể nhúng tay cung nội sự vụ, nhưng hắn thật muốn nhúng tay, ai dám không nể mặt hắn, người người đều có liếm độc chi tâm. Cái này rất dễ lý giải, vấn đề là hôm nay việc này ảnh hưởng quá lớn, giống như Vũ Ma trực tiếp can thiệp, bảo vệ ba người, vậy sẽ để ảnh hưởng trở nên cực độ ác liệt. Đỉnh cấp công tử tiểu thư phạm sai lầm không cần bị trừng phạt, bọn hắn muốn giết ai tự giết ai, hôm nay liền thần tử cũng dám giết. Trời sáng có phải hay không xem trong cung ai không vừa mắt đều có thể bóp chết La Sát cung là bọn. Hắn ba nhà sao? La Sát cung những người còn lại đều là ba nhà nô lệ sao? Muốn giết cứ giết, không có quy củ, không thành phương viên. Lớn như vậy một cái La Sát cung, một khi không có quy củ, vậy còn không đến loạn rối loạn nội bộ? Một khi loạn, La Sát cung cự ly diệt vong tựu không xa. Xa xa xa tương đương, Vũ Ma chậm rãi đi đến. Mặt không biểu tình, đại trưởng lão dẫn một đám người đi đi qua, cho Vũ Ma hành lễ. Vũ Mặc lạnh lùng đáp lại, mục quang lại là nhìn chằm chằm Đàm Long ba người. Hắn khoát tay áo, để một đám người thối lui, sau đó chậm rãi hướng Đàm Long ba người đi đến. Đàm Long ba người thấy được Vũ Ma xuất hiện, trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ đại hỉ. Bất quá nhìn thấy Vũ Ma dáng vẻ, mọi người lại có chút nơm nớp lo sợ. Ba người đều quỳ một gối xuống dưới, không nói một lời. Hưu, Vũ Ma vung mạnh ở trong tay quải trượng, hung hăng hướng Đàm Long chân đập tới. Một tiếng vang trầm, Đàm Long một cái chân lập tức đứt gãy, ngã trên mặt đất. Vũ Ma như thiểm điện vung mạnh quải trượng hướng Ninh Ngạo cùng Hồ Thiên Quân đập tới. Hai người một cái chân lên tiếng mà đứt, ba người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng không dám gọi lên tiếng tới. Đại điện bên trong một mảnh tiếng huyên náo, rất nhiều người nhao nhao thuyết phục, để Vũ Ma không nên tức giận. Hai tử không hiểu chuyện thôi loại hình. Đại trưởng lão bọn người lại một câu không nói. Thật to gan, Vũ Ma mở miệng, trong mắt đều là lạnh ý. Liếc nhìn ba người, nổi giận đùng đùng nói ra. Thần tử là cái gì kia? Là đời tiếp theo cung chủ dự bị nhân tuyển. Đó là chúng ta La Sát cung tương lai người dẫn đường. Là chúng ta hy vọng. Ai cho các ngươi lá gan ám sát bình thường hồ nháo còn chưa tính. Bực này trái phải rõ ràng vấn đề cũng dám làm loạn. Đơn giản vô pháp vô thiên. Người tới, đem ba người cho lão phu kéo ra ngoài chém. Răn đe, trước mặt nói mọi người nghe một chút thì cũng thôi đi. Một câu tiếp theo nói lại đem một đám người dọa sợ. Vũ Ma không phải đến cho ba người cầu tình mà là muốn đích thân đưa ba người lên đường. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó có người phản ứng lại, vội vàng chắp tay nói, thái thượng trưởng lão bớt giận a, ba người này mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết, người trẻ tuổi ai có thể không đáng điểm sai, đúng vậy a. Đúng a, mặt khác một cái trưởng lão nói tiếp, bồi dưỡng nhân tài không dễ dàng, ba người này hao phí vô số tài nguyên, thật vất vả tu luyện tới cảnh giới bây giờ, làm sao có thể đơn giản giết? Hiện tại địa ngục phủ cùng chúng ta ngay tại đại chiến, chính là lúc dùng người. Thái thượng trưởng lão ngài đây là để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. Thái thượng trưởng lão mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đối không thể a. Vô số trưởng lão mở miệng, toàn bộ người hiên ngang lẫm liệt, lối ra ngậm miệng vì La Sát cung, nói cảm giác ba người đều không có tội, giống như thái thượng trưởng lão khăng khăng như thế, cái kia chính là phạm vào sai lầm lớn. Đại trưởng lão mấy người vẫn là không có nói chuyện, Lục Ly càng là thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm khịt mũi coi thường. Lão già này sáo lộ chơi đến tốt chuồn mất a, lấy lui làm tiến, còn có một đám người giúp đỡ hắn hát đôi, lại còn coi hắn là ngớ ngẩn a. Không giết, bên kia Vũ Ma căn bản cũng không có xem Lục Ly. Liếc nhìn một đám trưởng lão một chút, trầm ngâm một lát, hừ lạnh một tiếng nói ra, không giết cũng được, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lần này nhất định phải nghiêm trị, nếu không như thế nào phục chúng, như thế nào cho thần tử một cái công đạo? Lão phu đề nghị đem ba người này phế bỏ tu vi, trục xuất La Sát cung. để bọn hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Chư vị nghĩ như thế nào? Ách, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vốn cho là Vũ Ma hội sẽ mượn sườn núi xuống lừa, không nghĩ tới còn muốn tiếp tục diễn tiếp, bọn hắn phối hợp lại cũng rất mệt mỏi a. Phế bỏ tu vi, trục xuất La Sát cung, đây đối với ba người tới nói, so chết càng thêm khó chịu a, ta cảm thấy có thể. Tại một đám trưởng lão còn chưa bắt đầu phối hợp diễn kịch lúc, Lục Ly thế mà chủ động mở miệng. Hắn gật đầu nói, đã sớm nghe nói Thái Thượng trưởng lão cương trực công chính, quang minh lẫm liệt, hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cảm thấy Thái Thượng trưởng lão lời ấy phi thường công bằng. Cá nhân ta rất là tán thành. Một đám trưởng lão toàn bộ trợn tròn mắt. Vũ Ma hát hí khúc không phải muốn Lục Ly phối hợp. Lục Ly cái này quấy dày một cái. Cái này trò vui căn bản không có cách nào hát đi xuống a. Tết Thanh Minh về nhà. Hai ngày này một ngày một chương. Quay đầu bổ sung. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.